Đấu La Đại Lục trùng sinh đường tam. Chương 486, đây là cái vận khí gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tranh tài một trận tiến hành. Hôm nay tranh tài càng thêm kịch liệt. Thụ thương người dự thi cũng bắt đầu tăng nhiều. Cũng có lấy thương đổi thương đến tranh thủ thắng lợi. Nhưng dạng này người dự thi tại hạ một vòng cũng rất dễ dàng gặp được phiền toái. Rốt cục, lại đến phiên tổ ba. Đường Tam nói với Mỹ công tử một tiếng. Sau đó mới tiến về khu hậu trường chờ đợi. Vòng trước tranh tài, tổ ba đã bị đào thải một nửa người. Dựa theo trình tự, hắn khẳng định là tổ ba một vòng này cái thứ hai ra sân. Bởi vì hắn là số 6. Trước mặt bốn cái hào cũng đã đào thải hai cái người dự thi. Hắn đào thải Hoàng Kim Mãnh mã tộc vị kia. Như vậy, đối thủ của hắn hẳn là phía trước hai tổ người bên thắng một trong. Tranh tài là lúc trước về sau. Theo thứ tự sắp xếp đi xuống. Khu hậu trường bên trong cũng có những người dự thi khác đang chờ đợi ra trận. Trong đó có ngày đầu tiên tranh tài lúc Đường Tam nhìn thấy một vị tổ ba số 3. Vị này thân cao hơn 3 mét, là một vị cấp 2 huyết mạch cường giả. Tại vòng thứ nhất thời điểm, nó đánh bại vị kia cũng là cấp 2 huyết mạch. Bọn chúng cũng bởi vì tránh đi Hoàng Kim Mãnh mã Mao Văn Võ mà may mắn. Lúc này vị này vòng thứ nhất người thắng khi nhìn đến Đường Tam thời điểm, biểu lộ không khỏi trở nên có chút cổ quái. Đường Tam trận kia thắng lợi thật sự là vượt quá tất cả người dự thi ngoài ý liệu. Nó bây giờ tại suy nghĩ chính là Đường Tam đến tột cùng là thế nào thắng. Bất quá, theo trình tự tới nói, đối thủ của nó là tổ 3 số 1 cùng tổ 3 số 2 ở giữa bên thắng. Cũng sẽ không đụng phải Đường Tam. Nếu như một vòng này nó thắng mà nói, mới có thể tại hạ một vòng đụng phải đồng dạng cần chiến thắng Đường Tam. Đường Tam cũng đang quan sát khu hậu trường mấy vị. Trong lòng của hắn cũng đồng dạng có phán đoán ai là đối thủ của mình. Vị này cao hơn 3 mét cấp 2 huyết mạch người dự thi khẳng định không phải. Lần trước hắn không có nhìn thấy tổ 3 số 1 cùng tổ 3 số 2. Lúc này trừ vị kia số 3 bên ngoài, còn có hai vị người dự thi cũng chờ ở chỗ này. Hiển nhiên theo thứ tự là hắn cùng số 3 đối thủ. Hai gã khác người dự thi hình thái khác nhau. Trong đó một vị nhìn qua đúng là cùng nhân loại giống nhau như đúc. Nếu như không phải Đường Tam mơ hồ có thể từ trên khí tức cảm giác được nó cũng không phải là nhân loại. Chỉ sợ thật muốn cho rằng là đồng tộc của mình. Vị này người dự thi có một đầu màu lửa đỏ tóc ngắn. Thân cao ước chừng tại 1m9 tả hữu. Mũi thẳng mồm vuông tướng mạo đường đường. Toàn thân đều tràn đầy một loại tràn đầy ánh nắng khí tức. Mà đổi thành một vị thì là một tên yêu quái tộc cường giả. Là Đường Tam chỗ chưa thấy qua chủng tộc. Thân cao 2m5 tả hữu. Trên làn da có đường vân màu đen. Đầu có chút dài nhỏ. Hai mắt hẹp dài. Âm trầm mà nguy hiểm. Cái này ba cái. Đến tột cùng ai mới là đối thủ của mình đâu. Ở chỗ này Đường Tam cũng không dám dùng thần thức đi tìm kiếm. Tổ đình thần cấp trở lên cường giả thật sự là nhiều lắm. Một khi bị phát hiện hắn có được thần thức bí mật, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Bọn hắn cái này bốn cái lẫn nhau đều tại lẫn nhau quan sát đến đối phương. Trừ phi là nói ra số hiệu, bằng không bọn hắn cũng không rõ ràng đối thủ là ai. Đường Tam duy nhất có thể xác định chính là đối thủ của mình hẳn là hai người sau một trong. Quảng cáo, đúng lúc này, nhân viên công tác thông chi tới. Tổ 3 số 1, tổ 3 số 3, ba khu số 6, tổ 3 số 7, ra trận dự thi. Đường Tam các loại bốn tên người dự thi riêng phần mình ánh mắt đều xuất hiện biến hóa. Bầu không khí cũng theo đó trở nên khẩn trương lên. Đang làm việc nhân viên dẫn đạo dưới. Phân biệt đi hướng đài tranh tài phương hướng khác nhau. Đường Tam đi vào đài tranh tài một bên. Hắn bị phân phối đến số 2 đài tranh tài. Đang làm việc nhân viên ra hiệu dưới. Lúc này mới lên đài mà lên. Khi hắn leo lên đài tranh tài đằng sau. Số 2 đài tranh tài khác một bên. Đối thủ của hắn cũng đã lên đài mà lên. Chính là tên kia có mái tóc màu đỏ. Nhìn xem cùng nhân loại cơ hồ không có gì khác biệt tồn tại. yêu quái tộc cùng tinh quái tộc chi nhánh chủng tộc nhiều lắm. Liền xem như tại cứu thuộc học viện học qua một chút. Đường Tam đến bây giờ cũng vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn nhận rõ. Trước mắt vị này đến tột cùng là chủng tộc gì hắn liền cũng không rõ ràng. Nhưng từ đối phương khí tức đến xem, hẳn là một vị rất khó đối phó đối thủ. Nếu như tại vừa rồi cái kia ba tên người dự thi bên trong chọn lựa nói, Đường Tam không nguyện ý nhất đối mặt chính là trước mắt vị này. Đối thủ cũng đồng dạng đang quan sát hắn, lộ ra phi thường trầm tĩnh, nhưng một đôi tròng mắt không biết lúc nào cũng đã biến thành màu đỏ sậm. Tranh tài bắt đầu, đứng tại bên bàn trọng tài trực tiếp tuyên bố trận đấu này bắt đầu. Đợi trong chiến khu, khi biết Đường Tam tranh tài tại số 2 đài tranh tài đằng sau, Đại Miêu cùng Mỹ công tử cũng đều chuyển rời đến thuận tiện xem thi đấu một cái khác đợi trong chiến khu. Đến đây quan sát trận đấu này, Tu La huynh đối thủ là chủng tộc gì? Đại Miêu có chút mờ mịt hướng bên người Mỹ công tử hỏi. Không riêng gì Đường Tam không nhìn ra đối phương chủng tộc là cái gì. Hắn cũng không nhìn ra. Mỹ công tử thần sắc lại có vẻ có chút ngưng trọng. Bình thường tới nói, cao đẳng yêu quái tộc cùng tinh quái tộc cũng hiện ra là nhân hình. Vận khí của hắn thật không thế nào tốt. Trận trước là hoàng kim mãnh mã. Trước mắt đối thủ này vô luận là chủng tộc gì, ta có thể khẳng định là đối phương là cấp 1 huyết mạch. Cụ thể chủng tộc muốn chiến đấu đằng sau mới có thể rõ ràng. Như thế chút xui xẻo sao? Cấp 1 huyết mạch người dự thi tỷ lệ cũng không cao. Nhất là tại đấu vòng loại cái này bắt đầu giai đoạn. Gặp được cấp 2 huyết mạch chủng tộc hay là rất dễ dàng. Có thể Đường Tam cái này liên tiếp 2 trận đều là cấp 1 huyết mạch đối thủ. Mà lại càng về sau, gặp được cấp 1 huyết mạch khả năng lại càng lớn. Dù sao cường giả mới có thể tiếp tục lưu lại. Đúng lúc này, trọng tài đã tuyên bố trận đấu này bắt đầu. Song phương chiến đấu hết sức căng thẳng. Đường Tam tay trái nâng lên, lại đem chính mình truyền tống trận bàn nắm ở trong tay. Chính hắn là có khổng tức biến, nhưng có truyền tống trận bàn này làm yểm hộ. Vô luận là sử dụng nó tiến hành truyền tống, hay là trống rỗng truyền tống, đều có thể có cái thuyết pháp. Mà lại cái này cũng tương đương với cho mình truyền tống trận bàn làm quảng cáo. Một trận thắng lợi mang theo nó có lẽ không tính là gì. Nhưng nếu là nhiều trận đằng sau đâu? Nhất là nếu như có thể tiểu tổ ra biên mà nói. Vậy coi như không giống với lúc trước. Tất nhiên sẽ gây nên chú ý, đồng thời đối với truyền tống trận bàn giá cả tăng lên có lợi thật lớn. Nếu lựa chọn dự thi, đó là đương nhiên là muốn một công nhiều việc. Đường Tam đối diện ngoài 200 thước. Đối thủ hướng về phía trước bước ra một bước. Tiếp theo một cái chớp mắt, hừng hực hồng quang liền bỗng nhiên từ trên người nó trào lên mà ra. Cho dù là khoảng cách lấy 200 mét, Đường Tam cũng có thể cảm nhận được trong không khí nhiệt độ biến hóa. Tên kia có màu đỏ tóc ngắn thanh niên nam tử hai tay tại thân thể hai bên mở ra. Lập tức, từng cây thô to dây leo cứ như vậy theo nó phía sau chui ra. Sau đó nhanh chóng sinh trưởng. Tại sau lưng của hắn cùng hướng trên đỉnh đầu rất nhanh liền mọc ra đại lượng dây leo. Những dây leo này dương nanh múa vuốt, tựa như là từng đầu màu đỏ sậm mãng xà đồng dạng khuếch trương ra. Mà lại, tại những dây leo này bên trên, dần dần có từng đóa xích hồng sắc đại hoa chui ra. Cánh hoa mở ra, đại hoa nội bộ nhụy hoa chỗ trình là màu đỏ sậm. Nương theo lấy dây leo du tẩu. Chính là thời gian ngắn ngủi này, liền đã có vài chục đóa hoa lớn mọc ra. Quảng cáo, đợi trong chiến khu, thấy cảnh này Mỹ công tử không khỏi la thất thanh kêu lên. Liệt dương hoa tinh tộc, Đại Miêu nghe vậy lập tức chấn động toàn thân. Giật mình nói, người nói là, thiên dương thiên tinh hoàng mẫu tộc. Mỹ công tử sắc mặt nghiêm túc gật đầu, trong ánh mắt đã toát ra vẻ khẩn trương. Thiên sinh thiên dưỡng thiên dương thiên tinh hoàng, chính là nhật thần đế quốc các vị thiên tinh hoàng đứng đầu. Thực lực tồn tại mạnh nhất, nhưng nó bản thân huyết mạch lại là biến dị mà đến. Biến dị đằng sau mới có thể cường đại như thế, đáng tiếc lại là không còn có phỏng chế ra đồng dạng huyết mạch. tựa như lúc trước thất sắc lộc đại yêu hoàng một dạng. Khác biệt chính là, thất sắc lộc đại yêu hoàng biến dị lợi hại hơn một chút. Linh tê lộc yêu một mạch là thật không mạnh, chỉ là tinh thần lực xuất chúng mà thôi. Mà thiên dương thiên tinh hoàng lai lịch lại còn cao quý hơn nhiều. Mặc dù là biến dị, nhưng cũng phải có nguyên bản căn bản chủng tộc. Tại dung hợp chủng tộc khác đặc tính trước đó, thiên dương thiên tinh hoàng mẫu tộc chính là liệt dương hoa tinh tộc. Mà lại bộ tộc này vốn chính là cấp một huyết mạch chủng tộc cường đại. Từng tại trước kia đi ra liệt dương thiên tinh hoàng tồn tại. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.